Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, Thiên Hạo Công 33 đời giới. Đế Vương, nói như vậy, là thuộc về người bình thường cùng thiên nhân giữa tồn tại. Coi như là nhân gian hoàng đế, đều có một loại biệt dạng năng lực, đó chính là thượng thừa thiên ý, truyền đạt ý dân, mà vô luận hai cái này năng lực bên trong bất luận một loại nào, đều sẽ có một cái cực kỳ mấu chốt thừa tái vật. Đó chính là thánh chỉ, người bình thường đang lúc thánh chỉ, sử dụng chính là kim quý nạm vàng tờ giấy mà thành. Ở tại bọn hắn tế thiên thời điểm, thậm chí biết dùng thượng một ít chu sa hồng các loại tài liệu tiến hành viết. Bởi vì này có thể phát huy nhất định đế vương lực lượng, truyền tống đến trên 9 tầng trời, để cho thiên đạo cảm ứng được ý tưởng của hoàng đế. Tiên đạo đế vương loại này tồn tại, có thể thật lớn bất đồng. Thiết quyển đan thư là bọn hắn sử dụng một loại đồ vật, toàn thân sử dụng thượng cổ khác thiết chế tạo thành. Viết thời điểm, càng là biết dùng thượng chính mình tu vi và tinh huyết, tới thừa tái thiên đạo chi lực, phát huy cùng người khác bất đồng uy lực tới. Đan thư hổ phách vật này, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên thành danh vật, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ. Cái hội nguyên tới nay, từ yêu tộc yêu hoàng tan biến, thứ nhất diễn kỷ phong thần sau khi, Hạo Thiên liền thành tiên đạo đệ nhất đế vương, khi đó tiên đạo đế vương hắn, cũng đã là trừ thánh nhân chi ngoại, nhất nhân vật vô địch. Mỗi một lần lợi dụng đan thư hổ phách, viết xuống khác các loại ý chí thời điểm, vật này cũng sẽ hấp thu thiên đạo chi lực. Còn có người đang lúc khí, từng tại đại chiến ma thần Si Vưu thời điểm, đan thư hổ phách liền hấp thu quá bình định thiên hạ vạn đạo vô cùng huyền hoàng chi khí, đến gần vô hạn thánh đạo chí bảo. Hiện nay việc trải qua không biết bao nhiêu năm, chân chính Hạo Thiên Đại Đế, thật ra thì đã đến gần vô hạn vu thánh nhân. Nếu không phải thiên đạo hạn chế, hắn đã công thành, mà hắn chí bảo đan thư hổ phách, cũng đến thánh nhân chi hạ pháp bảo trạng thái cực hạn kém. Cũng chỉ là một cơ duyên mà thôi. Cho nên vào lúc này, tiềm tàng ở Lăng Tiêu Bảo Điện cái này đặc thù pháp bảo bên trong đan thư hổ phách vừa ra tới, thật là kinh thiên động địa cường thế, cơ hồ vô cùng vô tận huyền hoàng chi lực, hướng phá thiên địa mà ra, dễ như trở bàn tay, liền lan tràn toàn bộ 33 phẩm thế giới thiên tiên. Thậm chí là thiên ngoại thiên, còn có cửu trọng thế giới thiên tiên. Thậm chí còn thế giới tiên đạo toàn bộ, đều bị nó một cái pháp bảo cho bao phủ lại. Thân ở với Lăng Tiêu Bảo Điện tầng ngoài trong điện đường thạch đầu tử đám người, mỗi một người đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nếu không phải món bảo bối này trời sinh phù hợp thế giới tiên đạo mà nói, khả năng liền chỉ là một khí tức là có thể xé nát bây giờ toàn bộ thế giới tiên đạo. Nó là đặc thù pháp bảo mạnh mẽ, cũng là đặc thù tiên đạo trấn áp chí bảo. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế ở các giới chia lìa thời điểm, đều không chịu mang đi này đồ tốt, là chính là tìm tới một hợp lý truyền thừa người. Bất quá, cũng bởi vì vật này cấp bậc vô cùng cao, lực lượng vô cùng cường đại, coi trọng bây giờ Thiên Hạo Đại Đế, cũng không thể chân chính cưỡi, hoặc có lẽ là chỉ có thể là mượn phía trên lực lượng. Chỉ như vậy mà thôi, nếu không mà nói, đan thư hổ phách một nơi, chỉ sợ sẽ là đại thần sứ, cũng không thể tránh được chứ. Hảo hảo hảo, bảo bối này rất cường đại, rất không tồi, Thiên Hạo ngươi cố gắng vận dụng nó, ta nghĩ rằng phía dưới thế giới 33 phẩm thu hồi lại. Nói không có chút nào phế khí lực, đừng do dự, cho ta trực tiếp tập trung đến 20 phẩm thế giới thiên tiên. Đem đại thần sử đại nhân trước cho ta vớt đi ra rồi hãy nói. Thạch đầu tử giả bộ vui vẻ vừa nói. phân phó Thiên Hạo Đại Đế. Tuân lệnh phụ thân, Thiên Hạo Đại Đế đồng ý Thạch Đầu Tử cách làm. Bất quá vào lúc này, hắn vẫn quay đầu nhìn một chút Ngự Đạo Tử, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thậm chí tại động thủ trước, Thiên Hạo cũng nói lên một cái tiểu yêu cầu nhỏ. Phụ thân, ta bây giờ đầy đủ mọi thứ đều giao cho ngài. Nếu là ta sư phó Hạo Thiên mới biết, ta nhất định chết không được tử tế. Phụ thân, ngươi có thể đủ bảo vệ ta sao? Có thể, để cho ta trở thành ngài chi loại kém nhất nhân sao? Hạo Thiên điều thỉnh cầu này, thật giống như cũng hợp tình hợp lý đi. Huống chi ở như tình huống như vậy hả? Coi như là chân chính đại thần sứ, cũng không có cự tuyệt lý do mới đúng. Kết quả là, thuận lý thành chương, Thạch Đầu Tử vị này giả tạo phụ thần chợt nói. Này còn cần ngươi nói sao? Chúng ta Hư Vô Tiên Quân bên trong, hiếm thấy có thể tìm được ngươi loại cao thủ này. Bằng vào đan thư hổ phách lực lượng, đem tới ngươi thành thánh cũng có thể. Không coi ta chi loại kém nhất nhân, ai còn có thể vượt qua ngươi hay sao? Tiên đạo, bắt đầu từ bây giờ cũng thuộc về ngươi thống lĩnh. Người tốt, đây là trực tiếp đoạt quyền. Kinh doanh nhiều năm như vậy Ngự Đạo Tử cũng phải nhường ngôi, nhưng là này lại có thể như thế nào đây? Ngự Đạo Tử cũng chỉ có thể liên quan ngậm bồ hòn, yên lặng không dám nhiều lời. Dù sao lúc này Thiên Hạo Đại Đế, nếu như đột nhiên đối với hắn làm khó dễ, hắn nhất định là chắc chắn phải chết. Khả năng nói tương đương đệ nhị đại thần sử cũng chưa chắc có thể nhanh chóng cứu hắn. Giả bộ cháu trai đi tương đương cho nên trước tiên trong, hắn lại chủ động dẫn toàn bộ Hư Vô thần sứ hướng về phía Thiên Hạo Đại Đế bái lại xuống. Bái kiến Thiên Hạo Đại Đế, cung nghênh Thiên Hạo Đại Đế, trọng trường tiên đạo đại quyền, xin đại đế xuất thủ cứu đại thần sử trở về, đồng thời bắt lại toàn bộ Long Hoàng người, bắt lại thế giới tiên đạo. Ngự Đạo Tử, ngươi thật không hổ là người thông minh, ta rất bội phục ngươi. Thiên Hạo Đại Đế như cũ phách lối giễu cợt Ngự Đạo Tử một tiếng sau, hai tay một cái ký thác giơ, để cho tất cả mọi người đứng dậy theo sát. Thiên Hạo Đại Đế liền bắt đầu hành động, đôi chân vừa bước, cả người ở Lăng Tiêu Bảo Điện tầng bên trong đánh vào lên đan thư hổ phách. Hắn cũng không có tự tay cưỡi năng lực, chẳng qua là động trước dùng Lăng Tiêu Bảo Điện tầng sâu chi lực. Thiên Tiên 33 phẩm giới thuộc về ta Lăng Tiêu Bảo Điện hạ xá. Kèm theo hắn một tiếng này hiệu lệnh, trong thiên địa lại lên ầm ầm biến hóa. Lăng Tiêu Bảo Điện trước mặt, Ngự Đạo Tử căn bản là không có cách đụng chạm hơn 20 phẩm thế giới thiên tiên. Vào lúc này dùng cái này cung điện bày làm đầu, phát sinh huyền diệu huy hoàng. Lúc trước bị các vị tu hành đạo hoàng đế cướp đoạt lấy đi quyền chủ động, dần dần trở về. Cung điện từng cái ở quay tròn xoay tròn bên trong, bắt đầu hiện ra mỗi cái trong thế giới bất đồng, mỗi cái trong thế giới toàn bộ cảnh tượng. Từ tầng thứ nhất, thắng đãng bệ nơi này hạ thứ nhất hiện ra. Giờ phút này thắng đãng bệ hạ đang ở đệ nhất phẩm thế giới thiên tiên chính giữa đâu rồi? Hắn đế ngự bát phương trước kia là thôn phệ khống chế toàn bộ nhất phẩm thế giới thiên tiên. Nhưng là hiện nay, hắn lực lượng hoàn toàn thối lui. Đế ngự bát phương lực lượng toàn bộ bị áp xúc. Theo sát, đệ nhất phẩm thế giới thiên tiên toàn bộ đạo lực chủ động xuất hiện, tạo thành từng cái bàng đại 3600 đạo vô cùng đạo lực lưới lớn, lấy một loại nhà tù phương thức hướng ngược lại đánh vào hướng doanh chính đại vương bên này. Cũng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, doanh chính đại vương lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền bị bao gồm ở trong đó. Thật vất vả cướp đi tiên đạo chủ khống quyền, ngược lại thành thế giới hắn nhà tù. Thiên Hạo Đại Đế cường thế, không ai sánh bằng vậy. Ha ha ha, có ngươi đang ở đây,